Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Chương 753. Bạch Nhãn Lang. Man hoang giới khất cái. Cái này Bạch Sách Trừ có thể biết đám người này là man hoang giới người bên ngoài. Cái khác liền hoàn toàn không biết. Mà cái này Lưu Phong tựa hồ hiện tại cũng không có tâm tình gì cùng Bạch Sách đang giải thích. Xuống dưới, hiện tại Lưu Phong vẫn nhìn chòng chọc vào đám người này. Nhìn cái dạng này, chính là giống như một hồi nếu như Lưu Na lên tiếng lời nói. Như vậy Lưu Phong cũng chỉ muốn xông ra đi. Bạch Sách đứng ở một bên không minh bạch. Cái này một bên tứ đại thiên vương, còn có Nguyên Câu, thì là lặng tiếng đem Bạch Sách kéo đến một bên. Tại Bạch Sách bên tay lặng lẽ giải thích nói. Bởi vì man hoang giới chính là một con sâu mọt đại giới. Bọn hắn sẽ thỉnh thoảng cùng Lưu Quang giới muốn cái gì. Lưu Quang giới có các loại đồ tốt. Bọn hắn đều muốn nghĩ biện pháp. Vớt một điểm chỗ tốt tới. Bạch Sách nghe đến đó về sau. Tại sửng sốt một chút về sau. Liền có chút nhướng mày nói. Ồ, Lưu Quang giới không phải một cái thật mạnh mẽ giới sao? Mà cái này man hoang giới không phải cũng là yếu nhất một cái đại giới sao? Vì cái gì man hoang giới sẽ hướng cái này Lưu Quang giới yêu cầu này nó? Mà Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương thì là cùng nhau một nhún vai. Theo sau, liền tại Bạch Sách một bên nhỏ giọng có phần bất đắc dĩ nói. Bởi vì, không muốn mặt chứ sao? Bạch Sách cũng là nhíu mày nói. A, không muốn mặt. Đây không phải không muốn mặt vấn đề đi. Đã Lưu Quang giới không muốn cho. Kia Lưu Quang giới không cho là được thôi. Cái này man hoang giới hiện tại yếu như vậy. Còn có thể đem Lưu Quang giới thế nào a? Mà Nguyên Câu cùng tứ đại thiên vương thì là cùng nhau lắc đầu nói. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng là Lưu Quang giới cùng man hoang giới là tương liên hai cái đại giới. Bạch Sách huynh đệ trước người cũng nhìn đến đây hình dạng đi. Nơi này bị các loại nguyền rủa thôn phệ. Nếu như Lưu Quang giới không man hoang giới đổ vật, như vậy man hoang giới đám người này liền mặc kệ nơi này nguyền rủa, cũng sẽ không chữa trị. Đến thời điểm đợi đến cái này man hoang giới nguyền rủa đến kích thước nhất định về sau. Như vậy, liền cùng đại hỏa đồng dạng, nhất định sẽ liên lụy Lưu Quang giới. Bạch Sách sau khi nghe xong, một mặt mộng bức nhìn xem Nguyên Câu còn có tứ đại thiên vương nói. Cái gì loạn thất bát tao? Kia man hoang giới người, không phải cũng ở tại man hoang giới sao? Bọn hắn nếu là mặc kệ nguyền rùa, không chữa trị bão cát, vậy bọn hắn không phải cũng muốn gặp nạn sao? Không, chính xác đến nói, bọn hắn là trước hết nhất gặp nạn a. Làm sao lại cầm loại chuyện này đến uy hiếp Lưu Quang giới đâu? Mà đối với Bạch Sách đặt câu hỏi, cái này Nguyên Câu, còn có tứ đại thiên vương cũng đều là gật đầu bất đắc dĩ nói. Ai nói không phải đâu, nhưng đây chính là bọn họ không muốn mặt địa phương. Bởi vì, bọn hắn trước đó thật làm qua loại chuyện này, đang cùng Lưu Quang giới đòi hỏi vật tư không thành về sau. Cái này man hoang giới giới chủ, thật liền mặc kệ cái này man hoang giới bên trong nguyền rủa bão cát. Bởi vì những này nguyền rủa từ man hoang giới giải đất trung tâm hướng phía Lưu Quang giới lan tràn. Đem cùng man hoang giới giáp giới Lưu Quang giới các loại vị diện đều cho ăn mòn về sau. Lưu Quang giới không có biện pháp, cũng chỉ có thỏa hiệp, cũng từ một lần kia về sau. Cái này man hoang giới liền càng ngày càng quá phận, mà nghe đến đó, Bạch Sách thì là một mặt buồn bực nói. Vậy tại sao Lưu Quang giới không tự mình giải quyết kia một bộ phận cái gọi là nguyên rủa đâu? Mà tứ đại thiên vương cùng Nguyên Câu bọn người thì là một nhún vai nói. Bởi vì cái này nguyên rủa là có trung tâm, điểm trung tâm chính là tại man hoang giới khu vực trung tâm. Chỉ có khống chế lại cái này man hoang giới khu vực trung tâm mới có thể giảm bớt bão cát tồn tại. Nếu như nói khu vực trung tâm không ai quản, như vậy những này lưu thoán ra nguyền rủa bão cát là phi thường phiền phức. Đặc biệt là cái này lưu quang giới cùng man hoang giới chỗ giáp giới vị diện vô cùng nhiều. Nếu như lưu quang giới là tự mình giải quyết, như vậy liền cần vô số sức người vật lực. Như vậy, còn không bằng trực tiếp cho man hoang giới muốn vật tư cái gì. Đến có lời, nghe đến đó, Bạch Sách thì là cau mày có chút khó tin nói. Kia vấn đề là, nếu như man hoang giới không ngăn cản, kia man hoang giới người, không phải càng bị tội sao? Dù sao kia nguyền rủa giải đất trung tâm là tại man hoang giới. Kia man hoang giới bên trong hoàng sa, nhất định nghiêm trọng hơn a. Tứ đại thiên vương còn có nguyên câu cũng đều là gật đầu nói. Đó là đương nhiên, lúc kia, nơi nào hoàng sa đều là cùng rơi tuyết lớn loại kia. Chỉ cần mấy phút, cái này trên đất hoàng sa liền sẽ lên cao đến mấy mét. Phi thường khoa trương. Mà nghe đến đó, Bạch Sách thì là một mặt mộng bức nhìn xem tứ đại thiên vương còn có nguyên câu nói. Kia man hoang giới xử lý như thế nào a? Kia man hoang giới người, cứ như vậy có thể chịu sao? Mà tứ đại thiên vương cùng nguyên câu cũng là nhếch miệng nói. Man hoang giới người đại bộ phận đều chạy, lưu lại liền lưỡng chủng người. Một loại là man hoang giới vô cùng có quyền thế người. Không nỡ chính mình tại man hoang giới quyền thế, cho nên liền không có chạy tới cái khác đại giới, mà còn thừa lại một loại chính là đê tiện nhất, dân đen, nô lệ, căn bản không có biện pháp đi cái khác đại giới. Cho nên, man hoang giới tại nhiệm từ những cái kia nguyền rủa hoàng sa tùy ý tràn ngập thời điểm. Những cái kia người có quyền thế, sẽ có các loại bảo vật cái gì, có thủ đoạn. Tối thiểu nhất có thể bảo chứng ở nơi này sinh hoạt cái 1-2 năm không thành vấn đề. Mà những cái kia dân đen nô lệ chết sống, không có ai đi quản. Đồng thời, cái này Nam Thiên giới giới chủ, trả lại những này dân đen nô lệ. Tại 8 cái não, nói lập tức nhẫn nại, là vì tốt hơn tương lai. Cho nên hiện tại man hoang giới nô lệ, dân đen, cũng đều là cho rằng. Chính mình nhất định phải hảo hảo nhẫn nại, lưu quang giới mới có thể cho càng nhiều vật tư. Bạch Sách nghe đến đó, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, mà tứ đại thiên vương còn có nguyên câu khi nhìn đến Bạch Sách cái biểu tình này về sau. Cũng là đang nghĩ một chút về sau, liền lại hướng về phía Bạch Sách nói, kỳ thật, đơn giản tổng kết một chút, chính là... Bởi vì man hoang giới trung tâm là nguyền rủa trung tâm. Nếu như mặc kệ cái này nguyền rủa trung tâm, như vậy cái này nguyền rủa hoàng sa liền sẽ lan đến gần lưu quang giới. Mà những này nguyền rủa, cái gì, chính man hoang giới cũng có năng lực khống chế lại. Nhưng là, hiện tại bọn hắn chính là bắt đầu không muốn mặt, dùng cái này uy hiếp lưu quang giới. Ngươi không cho ta đồ vật. Ta liền mặc kệ nguyền rủa, mặc dù ta cũng bị tội, nhưng ta thói quen, càng đơn giản đến nói, chính là chân trần không sợ mang giày. Kỳ thật, loại sự tình này, đối với Bạch Sách tới nói, cũng không phải đặc biệt khó lý giải. Đặc biệt, Bạch Sách vẫn là cái người trong nước, bình thường người nghe được loại lời này, hẳn là sẽ rất không thể tưởng tượng nổi. Vì sao lại có không biết xấu hổ như vậy người? Nhưng trên thực tế, Bạch Sách nhớ kỹ, quốc gia của mình bên cạnh cũng có như vậy mấy cái. Không chính xác đến nói, có như vậy một bộ phận lớn, đều là loại này Bạch Nhãn Lang. Cho nên, Bạch Sách hơi đang nghe minh bạch một chút về sau, cũng liền hiểu, mà cũng vào lúc này, kia Lưu Na thì là đã lên tới trên bầu trời. Cùng kia man hoang giới người, triệt để nói nhau nhau đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,